Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếp vào một chai Strongbow. Tôi cứ vui là tôi lại uống một tí để cho dễ ngủ. Cho bé Min ăn xong, nhìn đồng hồ cũng gần 7 giờ tối. Thiên Ân vẫn chưa thấy về. Đồ ăn tôi chuẩn bị cũng đã nguội hết cả. Tôi lại bế con Min về phòng cho nó ngủ. Để con Min ngủ say, tôi lại xuống hâm đồ ăn rồi chờ anh ta về. Dù độ kiên nhẫn của tôi có giới hạn, nhưng hôm nay tôi vui nên tạm thời châm trước cho anh ta. Tôi đợi mãi, cho đến khi ngủ gục xuống bàn. Tiếng mở cửa, kèm theo tiếng dép lẹt xoẹt đi vào làm tôi tỉnh giấc. Đưa hai tay dụi mắt cho tỉnh táo lại. Nhìn đồng hồ, điểm đúng 9 giờ rưỡi. Thiên Ân nhìn tôi cau mày hỏi. Sao cô không ăn trước mà đợi tôi làm gì? Tôi có việc đột xuất nên phải về muộn. Tôi xin lỗi vì bắt cô phải đợi. Giọng anh ta nói rất nhẹ nhàng và có mùi men thoảng. Tôi biết anh ta phải đi gặp khách hàng nên về trễ. Anh ta nhìn tôi có vẻ áy náy. Tôi lại cười nhìn anh ta mà nói. Không, không sao cả. Anh lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Để tôi đi hâm lại đồ ăn cho nóng. Thế tôi lên tắm rồi xuống ăn cơm nhé. Cô đợi tôi một chút. Tôi gật đầu, rồi bưng tô thịt vịt ra trụng lại nước sôi cho nóng. Mùi thịt luộc thơm phức lại làm tôi đói bụng cồn cào. 15 phút sau thì Thiên Ân mới bước ra. Anh ta nhìn đồ ăn trên bàn, rồi lại quay sang hỏi tôi. Còn thiếu đồ nữa kìa, cô quên rồi à? Tôi ngây người nhìn anh ta hỏi lại. Thiếu gì nữa? Cơm, nước, thịt rồi, đầy đủ cả mà. Bia nữa, chẳng phải cô bảo tôi về ăn mừng à? Ăn mừng thì phải có bia nữa chứ. Tôi cười cười rồi lấy bia với Strongbow dưới cầm bàn lên. Anh ta hỏi tôi. Cô uống cái này, còn tôi uống bia à? Ừ. Tôi không biết uống bia. Uống cái này nhẹ độ nên cho có vị men cũng được. Tôi vừa nói vừa bật lon bia cho anh ta. Còn mình thì cầm chai Strongbow lên uống liên tục. Ban đầu cứ nghĩ uống nước táo lên men thì có gì đâu mà say. Nhưng càng uống tôi càng cảm thấy người lâng lâng. Tự dưng tôi lại mạnh miệng nói với anh ta. Anh có bao giờ uống hỗn hợp hai thứ này chưa? Bây giờ tôi với anh đổ bia và nước táo lên men với nhau. Xem vị nó như thế nào nhỉ? Cô mau thế cơ à? Được, tôi cũng muốn thử xem nó sẽ như thế nào. Tôi chẳng biết hai thứ đó có vị như thế nào, mà tôi lại cầm cốc tu ừng ực hết cốc này sang cốc khác. Tôi cứ uống cho đến khi cổ họng nghẹn đắng lại mới chịu dừng. Đôi chân bước không vững, lại lần mò từng bậc cầu thang để lên phòng. Tự dưng tôi có cảm giác bản thân mình đang được ai đó nhấc bổng lên. Đôi mắt nhắm lờ mờ nhưng vẫn nhìn kỹ được gương mặt của người đàn ông đó. Thiên Ân vừa đặt tôi xuống giường vừa lẩm bẩm. Đã không uống được thì đừng có cố. Giờ say sấp mặt ra đó rồi còn thấy chưa? Ở nhà tôi, chứ gặp thằng khác là cô xác định rồi đấy. Tôi mặc dù say nhưng vẫn máu lắm. Vẫn gồng mình lên mà cãi anh ta. Phải uống như tôi chứ. Chứ như anh đàn ông chẳng ra đàn ông. Đàn bà chẳng ra đàn bà. Thì làm ăn được cái gì? Hôm nay tôi vui. Tôi đã nói đừng đụng chạm tới giới tính của tôi cơ mà. Không thì cô đừng trách tôi. Sẽ cho cô biết thế nào là đàn ông với đàn bà đấy. Đây, đây này. Anh làm gì được tôi nào? Có ngon thì nhào vô xem nào. Cái này là em do cố tình trêu tức tôi đấy nhé. Được, để tôi làm đàn ông cho em xem. Tôi định nói gì đó, nhưng đôi môi đã bị anh ta khóa chặt lại. Thiên Ân nằm trên người tôi, rồi từ từ cởi bỏ khóa áo con ra mà quẳng xuống sàn nhà. Cảm giác nóng nóng của men lại kích thích tôi. Thế nên tôi đáp trả nụ hôn của anh ta một cách cuồng nhiệt. Anh ta gỡ bỏ tất cả mọi rào cản trên người cả hai chúng tôi ra. Chúng tôi như hòa vào làm một. Mỗi nhịp ra vào của anh ta làm tôi hưng phấn mà khẽ kêu lên mấy tiếng. Phải công nhận anh ta rất nhẹ nhàng, chứ không hề thô bạo như Sơn. Tôi đê mê cho đến khi có tiếng anh ta gầm lên và cảm nhận được có một thứ chất lỏng chảy ra. Dần dần tôi lại chìm say vào giấc ngủ. Trong cơn mơ tôi mơ màng vẫn cảm nhận được có bàn tay ai đó vuốt lên tóc tôi rồi khẽ chạm vào má mình. Tôi chẳng biết mình đã ngủ bao lâu. Cho đến khi nghe thấy tiếng con Min khóc, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ sáng. Mặt trời lên cao rồi tôi mới giấc giấc. Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi định bật dậy đi xuống bếp nấu cháo cho Min thì phát hiện ra trên người mình không mặc gì. Chiếc áo ngực rồi cả quần dịp cũng bị vứt ở một góc nhà. Đêm qua tôi vui quá nên uống hơi nhiều. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ đoạn tôi nói chuyện với Thiên Ân và anh ta còn chứng minh trai thẳng cho tôi thấy. Tôi tự vỗ vào đầu mình mấy cái rồi bước xuống nhặt quần áo vào nhà tắm. Cứ nghĩ đến đêm qua mình và anh ta xảy ra chuyện đó là tôi lại hét ầm cả lên. Tắm táp xong xuôi, tôi lại ra bàn cầm lấy điện thoại, định gọi chửi anh ta xối xả một trận, thì phát hiện phía dưới điện thoại của tôi có một mẩu giấy nhỏ. Nhìn dòng chữ nắn nót ngay ngắn của anh ta viết cho tôi là tôi lại cảm thấy vừa tức vừa ngại. Anh ta viết: "Ngày mới tốt lành nhé, bạn đêm qua ngủ chung giường. Tôi đã chứng minh cho cô rằng tôi là đàn ông đích thực, chứ không phải là thích được nhé. Do cô thách thức tôi đấy. Nếu không tin thì tối nay cứ mua bia về đợi tôi, rồi sẵn sàng thử lại. Cháo của mình tôi cũng đã hầm sẵn và mua cả đồ ăn sáng cho cô rồi đấy. Không cần phải ngại với tôi hay gì đâu. Ký tên, người đàn ông thẳng 100%. Tôi điên tới mức cầm lấy mẩu giấy đó, vò nát nó. Anh ta đang mỉa mai tôi hay đang cố tình trêu thức tôi vậy? Là do tôi cứ nghi ngờ giới tính của anh ta, do tôi uống nhiều nên buông thả bản thân mình. Tôi làm sao dám nhìn mặt anh ta nữa cơ chứ? Tôi ngại chẳng biết giấu mặt đi đâu được. Cả ngày hôm ấy tôi cứ đứng nói chuyện rồi không yên, nhìn đâu cũng tưởng tượng ra vẻ mặt đắc ý của anh ta là tôi lại cào cấu. Tôi đến tôi nấu cơm xong rồi ăn trước mà không đợi anh ta về. Cho con mình ăn xong rồi cả hai mẹ con lại về phòng đóng cửa lại. Tôi sợ gặp lại anh ta sẽ mỉa mai trêu ghẹo mình, rồi lại không kiềm chế được bản thân mà lao vào đánh anh ta thì khổ. Vốn dĩ bản thân đang đi ở nhờ, mà lỡ không may tôi đánh anh ta dứt đầu mẹ trán, anh ta lại đuổi ra khỏi nhà. Khi ấy mẹ con tôi biết đi đâu về đâu. Tôi sợ mụ Thanh biết tôi nói xạo sẽ bắt con mình về bên đấy. Tôi nằm ôm con rồi cầm điện thoại viết tiếp bộ truyện của mình. Có lẽ do nhân vật nữ chính có hoàn cảnh giống tôi nên tôi nhập tâm đến rơi cả nước mắt. Bộ truyện của tôi lấy cái tên giống như cuộc hôn nhân của tôi là Lấy Nhầm Chồng. Tôi lại khóc theo nhân vật cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Biết chắc là Thiên Ân lại về, nhưng tôi không dám lên tiếng. Anh ta gõ cửa rồi nói vọng vào: "Yến à, mở cửa cho tôi. Chúng ta cần nói chuyện một chút." "Yến à, cô chưa ngủ mà, sao không mở cửa cho tôi? Cô ngại với tôi sao?" "Yến ơi, cô có nghe thấy tôi nói gì không? Mở cửa ra nói chuyện thẳng thắn với nhau đi nào." "Tôi biết là cô nghe thấy tôi nói, nhưng cô đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện tối qua. Là tôi và cô tự nguyện cơ mà. Cả hai chúng ta đều độc thân, thì làm sao phải sợ chuyện đó? Huống hồ người tôi đợi là..." Thiên Ân nói đến đây thì chợt im lặng. Tôi cứ cố lắng tai nghe xem anh ta nói như thế nào. Nhưng rồi cái tôi nghe được là những bước chân lặng lẽ đi xuống cầu thang. Tôi vội chạy ra mở cửa mà nhìn bóng dáng của người đàn ông ấy. Anh ta đã cưu mang hai mẹ con tôi khi chúng tôi không có nơi để trở về. Nhìn bóng lưng hiện rõ một nỗi cô đơn ấy làm tôi chạnh lòng. Sống mũi tôi chợt cay xè. Tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với anh ta nhưng chẳng thể nào mở lời được. Lời cứ nói ra đến cổ họng lại nghẹn ứ. Cả đêm hôm ấy tôi chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cứ nghĩ đến lời Thiên Ân nói ra làm tôi cảm thấy khó xử vô cùng. Rõ ràng là do tôi vui nên rủ anh ta nhậu. Tất cả mọi thứ từ bia đến mồi cũng là do một tay tôi chuẩn bị cơ mà. Tôi cũng là người kết bác tính tự ái của anh ta. Và cũng chính tôi đã đáp trả lại nụ hôn, mặc dù nhìn rõ mặt anh ta cơ mà. Là lỗi của tôi, thì tại sao tôi lại phải tránh mặt anh ta làm cái gì? Tôi đâu còn là gái trinh đâu mà phải né tránh. Tôi cứ suy nghĩ hết cái này đến cái nọ, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi đang nằm ngủ ngon lành, thì tiếng đập cổng ầm ầm làm tôi tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ sáng, giờ này chắc Thiên Ân đã đi làm, nên tôi vội vàng bước xuống giường, đi ra ban công nhìn xem là ai đến đập cửa. Khoảng cách cũng không gần, nên tôi chỉ nhìn thấy dáng của ba người phụ nữ. Họ mặc áo khoác và che kín mặt. Dù sao, cổng nhà Thiên Ân cũng khóa, nên bọn họ có muốn xông vào cũng chẳng được. Buổi sáng anh ta đi làm sớm, nên sẽ không khóa cổng từ bên ngoài, và để lại cho tôi một cái chìa khóa. Khi nào tôi dậy đi chợ hay đi đâu đó, thì sẽ dùng cái chìa khóa đấy mà mở cổng. Tôi bước xuống dưới nhà, rồi tiến ra phía cổng, nhìn ba người phụ nữ kia mà cất tiếng hỏi: "Mấy chị tìm ai? Nhà tôi không có chuông cửa hay sao mà mấy người không bấm chuông, đập cửa ầm ầm thế kia?" Nhìn thấy tôi thì cả ba người bọn họ đều tháo cầu trang ra hết. Tôi nhận ra con mụ Thanh, con Oanh rồi cả mụ Xoan nhiều chuyện nữa. Bọn họ đến sớm hơn so với tôi tưởng tượng. Mụ Thanh với con Oanh nhìn tôi ngạc nhiên lắm. Mụ ta hắng giọng bảo tôi: Hóa ra đúng là mày rồi. Nghe cô Doan nói ta còn nghĩ cô ấy nhìn nhầm. Không ngờ mày lại ăn cắp tiền của tao để mua nhà ở đây. Còn Oanh nó cũng không vừa. Nó vừa nghe tôi trả lời đã vội lên tiếng. Mày ác nhân thất đức vừa thôi Yến à? Mày ăn trên mồ hôi nước mắt của mẹ tao mà mày không cảm thấy nhục nhã sao? Mụ Doan lại tiếp lời hùa theo con Oanh. Đấy, bây giờ bảo tin tôi không? Ban đầu tôi còn nói. Nó nói sao? Đợi nó đi về tôi lén theo dõi mới dám tin nó mua căn nhà này đấy. Đúng là nuôi ong tay áo mà. Tôi nghe ba bạn họ nói mà chỉ biết quanh tay cười khẩy. Quần khốn nạn như bọn họ mà cũng bày đặt đến đây để nói với tôi những lời này như thế sao? Tôi nhìn sơ qua một lượt ba người rồi nói. Tiền tôi ăn cắp của bà sao? Bà nói thế mà không thấy ngượng mồm mà. Bà cầm tiền của tôi, mua nhà đứng tên sổ đỏ rồi còn vác mặt đến đây nói là tôi ăn cắp sao? Mụ Thành nghe tôi nói thế thì cúi mặt xuống, huých nhẹ vào tay con Oanh. Tôi lại nhìn sang nó mà nói. Chị nói tôi như thế, chị có cảm thấy mình nói hơi ngu không? Gia đình nhà chị ăn hết của tôi, để tôi ra đi không có một đồng, mà chị bảo tôi ăn mồ hôi nước mắt của chị sao? Sao chị không về nghĩ lại xem, mẹ chị ăn trên háng của tôi, bao nhiêu tiền tôi dành dụm đều đưa cho bà ta cả đấy. Còn Oanh nghe tôi nói thì trợn trừng mắt lên nhìn tôi. Tôi cũng không để cho nó trả lời mà hướng ánh mắt về mụ Xoan. Tôi đang đấu trí với ba con người, mồm năm miệng mười, nên tôi muốn để chúng nó nói hết, rồi trả lời từng đứa một. Tôi nói với mụ Xoan. Tôi biết kiểu gì cô cũng rành mò theo tôi mà. Chuyện cô kể lại với mụ ta, tôi chắc chắn luôn đấy chứ. Cô thích xen vào chuyện người khác như thế, thì mua hẳn cái loa phát thanh về mà tám nhé. Tôi vừa nói dứt câu, thì mụ Thanh đã giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng mụ ta đanh đá. Này con kia, mày ăn nói cho cẩn thận vào nhé. Không tao vả cho mày sập răng hàm bây giờ. Đối với những loại người như thế này thì tôi đích cần gì phải lịch sự. Bởi vì tôi chẳng phải con người thích giả tạo. Lên lịch sự với lũ khốn nạn tôi không làm được đâu. Mày dám nói tao như vậy à? Mày có ngon thì bước ra đây xem nào. Tao không đánh đập mày dập mật thì tao không phải là con người nữa. Bà có hợp với con Hiền phết đấy nhỉ? Nó về làm dâu mấy ngày lại lấy cho bà cái chứng hệ tức giận là làm rớt não à? Kìa, não rớt dưới chân rồi kìa. Nhặt lại gắn lên rồi nói chuyện với tôi đi. Tôi vừa nói vừa chỉ xuống dưới chân mụ Thanh. Cả mụ ta và con Oanh lẫn mụ Xoan đều nhìn xuống. Tôi lại được một trận cười vỡ cái bụng. Mụ Thanh có lẽ không kiềm chế được nữa mà nhìn tôi rồi quát lên. Tao không muốn đôi co nhiều với mày nữa. Hôm nay tao đến là để đòi lại những gì thuộc về tao. Mày ngoan ngoãn giao ngôi nhà lại này cho tao. Không thì đừng trách tao, đưa ra tòa. Tôi nhìn mụ ta, cãi nhếch môi lên một cái. Bản tính tham lam của mụ ta đúng là vô hạn, không thể nào bỏ được. Bà đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Cái gì ở đây mà là của bà? Cái gì của bà ở trong nhà của tôi cả? Vì nhà tôi chứ không phải là rác rưởi. Nếu may mắn thì bà cũng được ở đây rồi. Nhưng mà đáng tiếc. Tôi nhìn bà ta rồi lắc đầu ra vẻ tiếc nuối. Còn Oanh lại nhìn tôi rồi gào lên. Mày có quyền gì để ở trong ngôi nhà này khi đây là tiền ăn cắp của mẹ tao? Mày nghĩ bọn tao không đủ tiền thuê lịch sư để lấy lại tài sản à? Tôi nghe thấy vậy thì cười nhạt. Nhà này của Thiên Ân thì bọn họ muốn làm quàng tôi sẵn sàng. Sực nhớ đến lời Thiên Ân, tôi phải tâng bốc mình cao hơn nên tôi vội nói với chị ta. Nếu được như thế thì xin mời. Tôi đây sẵn lòng hầu tòa nhé. Ngày trước tôi còn định tặng vợ chồng chị miếng đất mặt tiền đối diện trung tâm thương mại. Rồi miếng bên cạnh tôi tặng mẹ chị luôn cơ đấy. Ngày tôi nói xong mà cả mụ Thanh và con Oanh đều ồ cả lên. Nhìn sắc mặt của mẹ con bọn họ hiện lên vẻ tiếc nuối. Mụ Thanh lúc này mới nhẹ giọng với tôi hẳn đi. Yến à, con xem sao cũng được. Con với thằng Sơn không còn tình cảm, còn nghĩa. Nếu không trả lại cho mẹ thì mình chia đôi cũng được. Hai miếng đất đối diện trung tâm thương mại xin sang tên cho mẹ. Còn ngôi nhà này thì mẹ để lại cho con với con Minh ở, xem như là mẹ trả công ơn với con mấy năm trời. Tôi nghe mụ Thanh nói tự dưng cả người sờn cả gai ốc. Mụ ta nghĩ tôi ngu ngốc như mấy năm trước hay sao? Đến thả thuận lại còn đòi hẳn hai miếng đất mặt tiền nữa cơ đấy. Tôi cũng diễn nốt vai cho mụ Thanh xem luôn. Mẹ xem, con với anh Sơn bây giờ chẳng còn tình nghĩa gì cả. Ly hôn rồi thì bể tình cái gì hả mẹ? Sang chuyện tên đất cho mẹ, để con suy nghĩ thêm nhé. Nghe tôi nói thế thì mụ ta cũng vui mừng ra mặt. Tôi để ý thấy ánh mắt của mụ ta liếc sang con Oanh rồi khẽ cười. Mụ ta nhìn tôi rồi nói. Con suy nghĩ nhanh nhanh nhé. Mẹ cũng ở tuổi gần đất xa trời rồi. Mấy năm nữa mẹ về với ông bà tổ tiên. Thì mọi thứ mẹ để lại cho con Min cả. Mà con mở cửa cho mẹ vào thăm Min với. Mấy tháng này không gặp cháu nội, mẹ mất ăn mất ngủ. Tôi nghe mụ ta nói vậy lại phát bực. Lúc con Min ở nhà, ngày nào mụ ta cũng quát. Rồi canh lúc tôi không có ai ở trong phòng, nhéo nó, để nó khóc toáng lên. Tôi nhìn mụ ta cười khẩy rồi nói. Cắt. Bà diễn rất hợp vai. Nhưng vai diễn đó, bà nên diễn với con Hiền thôi, chứ đừng diễn với tôi. Cả một bầu trời thảo mai của ba con mụ già tao. Mày cầm miệng lại cho tao. Tao nhịn mày nên tao mới hiền như thế. Mà mày còn hỗn láo thế này à? Mày đừng để tao phải điên lên. Tôi nghe mụ ta nói vậy thì khẽ co rúm người lại rồi nói. Eo ơi, tôi lại sợ quá cơ. Tôi sợ bà lên cơn đau tim ngã vật ra đây rồi chết. Mất công tôi tháng nào cũng phải tốn 5.000 mua hương cúng cô hồn đấy. Xem ra rượu mời mày không thích uống, lại thích uống rượu phạt có phải không? Vậy thì đừng trách ta. Mộ Thành nói vừa dứt lời liền ngoắt tay mấy cái. Từ đằng xa, tôi thấy một đám đàn ông đang tiến đến. Gương mặt người nào người nấy cũng đầy xăm trổ mình và nhất là rất dữ tợn. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà bóc điện thoại gọi cho Thiên Ân. Chuồng đổ mãi một hồi mới thấy anh ta nghe máy. Tôi nghe đây. Cô suy nghĩ kỹ rồi đúng không? Tôi không nghe rõ anh ta nói gì mà chỉ kịp nói với anh ta một câu. Thiên Ân à, cứu tôi. Bộ ta tìm đến đây rồi. Nói rồi tôi tắt vụt máy. Bên ngoài cổng, đám đàn ông kia đang ra sức phá cánh cổng ra. Tôi lại giữ chặt không để cho bọn họ phá khóa, vì cổng nhà Thiên Ân làm rất kiên cố. Hai cánh cổng kín hết, chỉ trừ một ô hình vuông nhỏ để nhìn ra bên ngoài. So với sức lực yếu như tôi thì chẳng mấy chốc đám đàn ông kia sẽ phá được cái khóa cửa. Tôi vẫn giữ khư khư cái chốt ở phía trong. Một bàn tay thò vào nắm lấy cái chốt, nhưng tôi giữ chặt lấy nó mà ra sức cắn. Có lẽ do tôi dùng hết sức lực của mình cắn vào tay nó, lại cộng thêm tôi nghiến răng chặt, nên bàn tay kia cố gắng giãy giụa rồi đấm vào miệng tôi một phát, làm tôi ngã lăn ra sân. Miệng tôi đau lắm, cả máu mũi cũng chảy ra nhiều. Nhưng điều tôi quan tâm chính là cánh cổng kia đã mở toang. Trước mặt tôi là mụ Thanh và con Oanh cùng đám người kia đang bước vào. Đến mức này rồi, tôi chẳng thể nào cản kịp bọn họ nữa. Công nhận mụ Thanh chơi dơ có tính toán thật. Nếu như lúc nãy tôi lỡ lời nhẹ nhàng với mụ ta, thì chắc đám người này cũng sẽ không có mặt ở đây lúc này. Mụ Thanh chống nạnh đứng trước mặt tôi rồi nói. Sao nào, ta đã cảnh cáo mày rồi mà mày không chịu nghe. Giờ mày bắt ta phải dùng bạo lực thì mày mới chịu có phải không? Bà nghĩ bà làm như vậy tôi sẽ sợ bà ư? Bà quên còn có pháp luật sao? Nếu bà không đi tôi sẽ báo công an ngay lập tức. Tôi cầm lấy điện thoại định bấm 113. Tỷ tên đàn ông đứng cạnh mụ ta liền giật phăng lấy điện thoại của tôi rồi giơ chân giẫm nát. Hắn tát tôi mấy cái liên tiếp làm miệng tôi ứa cả máu. Lúc này tôi mới cảm thấy mũi và miệng tôi sầu toàn là mùi tanh. Mộ Thành ra hiệu do hắn dừng tay rồi ngồi xuống bên cạnh vuốt vé má tôi rồi nói tiếp. Mày nghĩ tao để mày báo công an ư? Mà cho dù có báo cũng không làm gì được tao cả. Vì tao đến đây để đòi nợ. Nếu ngày từ đầu mày chịu đưa tao thì đâu có chuyện gì xảy ra. Bà đừng có ảo tưởng thêm gì. Tôi chẳng có gì nên bà đừng kêu người ta đến đây. Cũng không lấy được gì từ tay tôi đâu. Bà ta nhìn tôi rồi nhếch môi. Mày nghĩ tao ngu dại đi về tay không ư? Nhà của tao thì tao phải lấy chứ. Cháu của tao thì tao phải bắt về. Bà ta vừa nói vừa ra hiệu cho con Oanh đi vào nhà. Nó không nói gì mà gật đầu rồi đi thẳng lên tầng, rồi dừng lại trước cửa phòng tôi. Tôi không thể để bà ta bắt con Min về bên đấy được. Có chết tôi cũng phải giữ con Min ở lại. Tôi cố lấy hết sức xô ngã bà ta rồi bật dậy chạy theo con Oanh. Nhưng vừa chạy được mấy bước thì cả người tôi đã đứng đờ lại. Bàn tay ai đó nắm tóc tôi rồi giật ra sau, làm cả người tôi ngã xuống cầu thang. Sức lực của tôi cũng chẳng còn mà nằm bẹp xuống nhà. Đôi mắt vô thức nhìn lên khoảng không vô định trên trần nhà. Mụ Thành lại lên tiếng giục con Oanh. Nhanh lên, bế nó ra đây rồi mang bên về cho con Hiền nó nuôi. Nếu con Yến muốn mang con về thì đưa sổ đỏ sang tên cho tao và hai mảnh đất kia nữa. Tao sẽ trả con, không thì xác định xa con luôn. Hơi thở của tôi gấp gáp nhưng vẫn thều thào nói với mụ Thanh. Không, không được, để lại con cho tôi. Không được man của tôi đi đâu cả. Tôi cố gắng rướn người ngồi dậy, nhưng toàn thân tôi tê dại. Rồi đây bọn họ sẽ mang con của tôi đi. Mộ Thành lục tung ngăn kéo để tìm sổ đỏ nhưng mà không thấy. Đám đàn ông ra sức khiêng cái két sắt ra ngoài sân để phá khóa. Còn mụ Xoan lại đi lại xung quanh phòng khách, lấy mấy cái bình gốm quý rồi cho vào túi. Còn anh bé Min làm nó sợ mà khóc ầm lên. Tôi muốn đứng dậy đánh trả lại giành giật con, nhưng tôi chẳng còn sức đâu mà ngăn cản được bọn nó nữa. Tiếng quát lớn từ ngoài cửa vọng vào, làm tôi có thêm hy vọng. Giọng nói ấy quen thuộc vang lên khiến đám người Mộ Thanh cũng chuyển hướng. Dừng tay lại. Ai cho phép các người vào nhà tôi lục lọi ăn cắp đồ như thế này? Mộ Thanh không hiểu ý của Thiên Ân nên vẫn mạnh mồm nói lớn. Cậu là ai? Cậu có nhầm không đấy? Đây là nhà của tôi. Con này nó ăn cướp nhà của tôi đấy. Bà nói nhà của bà thì bà mang giấy tờ ra chứng minh cho tôi xem. Tôi đã báo công an rồi. Bây giờ họ đang trên đường tới đây. Nếu bà không chứng minh được thì đừng trách tôi. Mộ Thanh nghe Thiên Ân nói thì gương mặt biến sắc. Từ hung hãn chuyển sang hoảng sợ. Mộ ta nói đứt quãng. Giấy tờ tôi chưa sang tên. Con này nó đang đứng tên. Nhưng tôi sẽ lấy lại. Vì nó ăn cắp tiền của tôi để mua ngôi nhà này. Ai nhìn tôi rồi quay sang nhìn mộ ta một cái mà cười. Nụ cười hiện rõ vẻ kinh bỉ. Bà chẳng có cái quyền gì để giành nhà của tôi cả. Nếu bà không bảo đảm đám người kia dừng tay lại, thì một chút nữa thôi, tôi e rằng bà phải vào tù bóc lịch đấy. Tôi cứ nghĩ anh nói vậy thì Mộ Thanh sẽ sợ mà dừng tay lại. Nhưng đám đàn ông kia vẫn ra sức khóa cái két sắt mà không quan tâm đến lời anh nói. Chỉ có Mộ Doan có vẻ sợ nên cầm lấy cái bình định mang về. Nhưng khi mụ ta vừa ra đến cửa thì cũng đúng lúc công an tới. Tiếng nói dõng dạc của đồng chí công an làm Mộ Thanh chết sững. Đám đàn ông kia cũng vội vàng bơn tay ra khỏi két sắt mà vòng tay sau đầu. Còn Linh vẫn ôm con Min khư khư, mặc kệ nó khóc khàn cả giọng. Anh nhìn Mộ Thanh rồi cười một cái. Tôi đã cảnh cáo rồi. Mà bà vẫn nghĩ tôi chỉ dọa thôi có phải không? Vũ Thiên Ân này chưa bao giờ nói mà không thực hiện đâu. Thiên Ân không nhìn mụ ta nữa mà đi thẳng đến chỗ tôi rồi đỡ tôi dậy. Anh nhìn tôi rồi tỏ vẻ lo lắng mà hỏi. Cô ổn chứ? Có ngồi dậy được không? Để tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Tự dưng tôi lại cảm thấy tủi thân vô cùng. Nước mắt cũng không ngăn được mà khẽ nức lên từng tiếng. Bạn nãy bị chúng nó đánh, tôi vẫn không khóc. Dù rất đau, nhưng vì một câu nói quan tâm hết sức bình thường ấy lại khiến tôi yếu lòng. Khóe miệng tôi ran rát, máu vẫn rỉ ra. Thiên Ân đưa tay lau máu cho tôi, giọng anh vẫn dịu dàng. Đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi. Sẽ chẳng ai dám đụng đến em nữa đâu. Nghe anh nói, tôi lại càng khóc lớn hơn. Cả ngày hôm qua không gặp anh, cũng chẳng nói chuyện với anh lấy một câu. Tôi cứ nghĩ mình sẽ phải né tránh anh một thời gian, nhưng tôi đã sai lầm khi có suy nghĩ ấy. Anh chẳng làm gì có lỗi với tôi cả. Nếu có gan gạ gẫm thì tôi mới là người gạ gẫm anh. Tôi nhìn anh, sâu thẳm trong ánh mắt ấy là cả một sự cô đơn trống vắng. Đôi mắt tôi nhắm nghiền lại rồi tiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến khi nghe thấy tiếng dép lẹt xoẹt và tiếng người nói đi ra đi vào, tôi mới mở mắt tỉnh dậy. Mùi thuốc tây xộc thẳng vào mũi khiến tôi khó chịu. Trên tay tôi còn cắm một cọng dây chuyền. Thiên Ân lúc này cũng bước vào trong với chiếc áo sơ mi trắng và quần jean. Anh nhìn tôi tỉnh dậy liền cất tiếng hỏi. Em tỉnh rồi à? Còn đau ở đâu nữa không? Để tôi gọi bác sĩ khám cho em. Sao tôi lại ở đây? Em không nhớ chuyện gì ư? Đừng nói là em bị mất trí nhớ đấy nha. Tôi nhìn cái tên này, đến lúc này mà vẫn khả kiện tôi nữa. Cứ thế tôi lại diễn nốt vai cho anh ta xem cũng được. Tôi ngơ ngác nhìn anh ta rồi hỏi. Tôi là ai? Đây là đâu? Còn anh là ai? Anh biết tôi là ai à? Mặt Thiên Ân nghệch ra trông buồn cười và đáng thương lắm. Tôi vẫn cố bặm miệng không cười để anh ta không nghi ngờ gì cả. Anh ta nhìn tôi rồi hốt hoảng. Em không nhớ tôi là ai ư? Tôi là người ở chung nhà với em. Hôm kia chúng ta còn ngủ với nhau nữa mà. Mặt tôi chợt biến sắc. Nếu không phải tôi đang giả vờ thì tôi đã lao đến mà đạp cho anh ta một phát. Tôi lại trả lời anh ta. Thế anh là chồng tôi à? Con của mình đâu rồi chồng ơi? Em bị nặng lắm rồi. Để anh đi gọi bác sĩ khám cho em. Tôi nhắc đến con thì lại nghĩ đến Min. Phải rồi. Từ khi tỉnh lại tôi vẫn chưa được gặp nó. Thiên Ân cứ tưởng tôi mất trí liền đi gọi bác sĩ. Nhưng tôi kêu lại. Thiên Ân, con của tôi đâu? Min đâu rồi? Anh ta nghe tôi gọi thì quay lại nhìn tôi với vẻ mặt có hiểu rồi cất tiếng. Em nhớ tên tôi rồi sao? Em vẫn nhớ đến tôi có phải không? Tôi có mất trí nhớ đâu mà nhớ với quên. Mà con tôi đâu rồi? Nghe tôi nói vậy thì mặt anh ta ngắn tuốn lại, trông buồn cười phải biết. Anh ta nhìn tôi rồi nói. Min đang ở nhà với cô Liên. Tôi mở cháo cho em rồi. Tranh thủ ăn đi rồi chiều tôi đưa về. Bác sĩ bảo em bị chảy sức một chút nên có thể xuất viện được. Cô Liên lên lúc nào mà sao tôi không biết? Anh giận tôi nên mời cô Liên về giúp việc rồi đuổi tôi đi sao? Anh đừng làm như vậy mà. Tôi vừa nói vừa khóc. Nếu anh ta đuổi tôi đi thì mẹ con tôi biết đi đâu bây giờ. Tôi thật sự không còn nơi nào để về. Thiên Ân nhìn tôi rồi ngạc nhiên. Em Hâm à, tôi có nói đuổi em hồi nào đâu. Tôi gọi cô Liên lên làm giúp việc rồi chăm sóc Min thay em. Em còn bận việc khác rồi. Yên tâm đi, tôi sắp xếp cả rồi. Tôi không nói gì mà ngoan ngoãn gật đầu. Nghe Thiên Ân nói Mụ Thanh và đám người kia đều bị đưa lên đồn công an ngay sau đó. Dù bọn họ có ra sức chối tội thì vẫn còn đoạn camera ghi lại tất cả. Hành vi đó của Mụ Thanh có thể phải ngồi tù mấy tháng. Nhưng do con Linh gặp Thiên Ân năn nỉ xin xỏ nên anh không truy cứu mà chỉ phạt rồi thả về. Tôi cũng chẳng biết mối quan hệ giữa Thiên Ân và con Linh là gì, nhưng thấy anh nhắc tới nó với vẻ mặt buồn buồn. Tôi ăn xong hộp cháo anh ta mua rồi ngủ một giấc đến chiều. Thu xếp quần áo rồi đợi Thiên Ân đi thanh toán viện phí thì thấy con Hiền bước vào. Nó mặc chiếc đầm bầu nhìn già dặn hẳn, gương mặt vệ với cái mũi nở ra khiến nó nhìn phát sợ dù đã trát trên mặt cả chục lớp phấn. Nó nhìn tôi nở ra một nụ cười đầy giả tạo mà nói. Mày đã khỏe hẳn chưa? Nghe nói mày bị mẹ chồng và chị chồng cũ đánh. Cái từ cũ được nó kéo dài ra. Tôi không nhìn nó cũng chẳng trả lời câu hỏi của nó mà nói. Mày đến đây làm gì thì nói luôn ra đi. Tao không có thời gian đâu. Nó nhìn tôi rồi cãi nhích mép. Tao đến để nói cho mày biết rằng mày đừng mồi chài chồng tao nữa. Mày không nhìn thấy chúng tao sắp có con rồi à? Là con trai đấy. Mày chưa lấp não khi đến đây có phải không? Mày nghĩ tao thèm mồi chài anh ta ư? Mày nên nhớ, mày là đứa ăn lại thứ tao đã vứt đi, nên đừng đứng đây để lên mặt với tao. Nghe tôi nói thế, hai mắt con Hiền bỗng dưng nổi long sòng sọc. Nó nhìn tôi rồi vung tay tát vào mặt tôi một cái rõ đau. Mày khốn nạn vừa thôi. Tao mà phát hiện ra mày còn gian díu với chồng tao, thì đừng trách tao ác. Tôi không quan tâm tới lời nói, mà dùng hết sức mình và vào miệng nó một cái. Có lẽ cái tát của tôi mạnh hơn nên máu miệng nó cũng rỉ ra. Còn Hiền trợn mắt nhìn tôi, nó định nói gì đó thì đúng lúc tiếng bước chân của Thiên Ân đi lên. Nó vội cầm túi sách rồi lướt qua người tôi. Lúc đi ngang qua nó lại kè sát vào tai tôi, nó nói nhỏ. Vì mày mà tao phải sống khác. Đừng trách tao độc ác, là do mày khiến tao phải như thế thôi. Nó nói xong thì gãy nhếch mép cười một cái cất bước đi. Tôi đứng ngây người suy nghĩ về câu nói của nó. Nhìn thấy Thiên Ân, tôi lại trở về trạng thái bình thường. Anh nhìn tôi rồi cất tiếng. Xong rồi, bây giờ chúng ta về thôi. Em không được khỏe à? Anh thấy sắc mặt của em xanh xao quá. Lúc nãy anh thấy có ai đó đi ra từ phòng này. Có phải người đó đến tìm em rồi nói gì không? À, không có gì đâu. Chúng ta về nhà thôi. Tôi nói rồi bước đi, để lại Thiên Ân đứng đó với một mớ câu hỏi. Chúng tôi bắt taxi rồi trở về nhà. Ngồi trên xe, anh ta liên tục hỏi nhưng tôi lại giả vờ nhắm mắt. Trong đầu tôi là muôn vàn nỗi lo sợ. Chắc chắn Mụ Thanh và con Oanh sẽ không để tôi yên. Con Hiền sẽ không dọa tôi như lời nói của nó đâu. Sáng ngày hôm ấy, tôi và Thiên Ân đã mở lòng mình hơn. Chúng tôi không còn ngại khi nói chuyện với nhau nữa. Công việc của tôi cũng khá nhàn rỗi vì có thêm cô Liên phụ giúp. Tự dưng tôi lại thấy mình may mắn khi được gặp lại anh ngày đó. Anh đã không chê bai và khinh thường mà cứ mang mẹ con tôi. Sáng hôm nay cũng như mọi hôm, tôi dậy trễ hơn cô Liên nên đồ ăn sáng cho Thiên Ân và việc đi chợ đều do một mình cô lo hết. Tôi chỉ việc dậy và hầm cháo cho con Min ăn. Người ngoài nhìn vào chẳng ai nghĩ tôi lại giúp việc của gia đình này cả. Khi tôi đang còn hầm cháo cho Min thì có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi vội vàng vặn lời nhỏ cho cháo nhừ rồi chạy ra mở cửa. Đứng trước mặt tôi là một cô gái chân dài, ăn mặc sang trọng. Cô ấy có làn da trắng hồng và ăn mặc thời trang chứ không giản dị như tôi. Nhìn thấy tôi ra mở cửa, chị ta hơi ngạc nhiên rồi lại ngó vào sau nhà, sau đó cất tiếng hỏi. Cô Liên đâu? Cô là giúp việc mới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net